Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, còn rết cột sống. Một nơi trống trải nhà bỏ hoang chưa thi công xong bên trong. Trên mặt đất đã đang nằm 4-5 bộ tử trạng thê thảm thi hài. Mà ở chính giữa, hai tên cường tráng như gấu tráng hán ngay tại giằng co. Một người là một đầu trọc người da trắng, hình thể xấp xỉ Dwayne Johnson cái nào một cái. Cả người đầy cơ bắp, sinh động phô bày cái gì gọi là lưng hùm vai gấu. Một người khác hình thể cũng không kém bao nhiêu, nhưng là người châu Á diện mạo. Không cần phải nói, cái sau chính là Lạc Hồng Vân không thể nghi ngờ. Nếu như Hạ Húc ở đây lời nói nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vậy thời khắc này Lạc Hồng Vân lộ ra cực kỳ chật vật, toàn thân bụi bẩn, nghiễm nhiên là ở mặt đất sờ soạn lần mò bố trí, khóe miệng còn mang theo một vệt vết máu cùng xanh đen. Dạ Kiêu, trước ác điểu bộ đội đặc chủng vương bài, để vô số lính đánh thuê vẫn lấy làm cấm kỵ quái vật, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Tráng hán đầu trọc nhếch miệng lộ ra một sợi nhe răng cười. Có thể nhìn thấy, trên người hắn chỉ mặc một cái màu trắng áo lót, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đeo vũ khí vết tích, đừng nói là súng ống, ngay cả thanh chủy thủ đều không mang. Hắn vậy mà tại cùng Lạc Hồng Vân có thể xưng nhân loại cực hạn cận chiến vương giả vật lộn. Thậm chí còn chiếm thượng phong. Đem cho đã thương. Dù là có Lạc Hồng Vân tâm lo nữ nhi loại hình nhân tố, điều này cũng tuyệt đối là kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Dù sao phải biết vị này binh vương thế nhưng là nghe được có người có thể cùng bản thân địch nổi đều muốn vô ý thức cảm giác ngoài ý muốn tồn tại, không nói toàn cầu đệ nhất, tối thiểu tại Hạ Quốc là đỉnh tim người nổi bật, gần gũi nhân loại đỉnh phong chiến lực. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Hồng Vân thần sắc băng lãnh, toàn thân tản ra mãnh liệt sát ý, vừa mới tên trọc đầu này tráng hán đem hắn ngăn chặn sau liền để cái khác thủ hạ trở về tìm kiếm Louis. Sở dĩ hắn trong lòng bây giờ có chút nôn nóng, đồng thời diễn sinh mà ra chính là ngập trời phẫn nộ. Gió tanh mưa máu bên trong quá quen, những người này đối chính hắn vây giết đánh lén hắn kỳ thật không có gì nổi lòng ba động, nhưng những người này liên tiếp đối Louis động thủ lại là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết. Tráng hán đầu trọc nhếch miệng cười, một tay tại chính mình trên ngực kéo một cái, nửa người trên màu trắng áo lót như là trang giấy bình thường bị tùy tiện xé rách xuống dưới. Nương theo lấy bị xé rách rơi màu trắng áo lót, trần trụi mà ra chính là đá hoa cương bình thường từng cục cơ bắp. Nhưng càng bắt mắt lại là sau lưng nó. Một đầu màu bạc trắng nhiều tiết kim loại vật chính như cùng con rết bình thường xuôi theo cột sống leo lên ở hắn lưng chính giữa. Hai bên còn diễn sinh ra như con rết đủ giống như tỉ mỉ kim thăm dò đâm vào lưng cùng trong cơ thể. Chợt nhìn, tráng hán phản phất là bị một đầu màu bạc cự hình con rết cho ký sinh bình thường, nhìn chăm chú tài năng phát hiện trên đó chính là tinh vi máy móc kết cấu. Lạc Hồng Vân bởi vì thân ở chính diện, tự nhiên không thể ngay lập tức nhìn thấy con ngô công này cột sống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu rõ vị này đối thủ khó chơi trình độ. Vừa mới mặc dù là vì đem người dẫn ra, nhưng là đã ngắn ngủi đã giao thủ. Cái này tráng hán da trắng cận chiến tiêu chuẩn so với hắn hơi kém một chút, nhưng tương tự là đỉnh tiêm cấp bậc. Mà lại chủ yếu nhất một điểm là cơ sở tố chất phương diện, sức mạnh của người nọ cường hoành vô cùng, tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người. Dĩ vãng đều là hắn lấy mạnh mẽ tố chất thân thể nghiền ép người khác, chưa từng nghĩ có một ngày vậy mà phản tới. Xem ra không giết người ta là không có cách nào đi. Đã cùng tráng hán da trắng giằng co chớp mắt Lạc Hồng Vân hít một hơi thật sâu. Cưỡng ép đè xuống sở hữu tạp niệm cùng đối nữ nhi lo lắng. Người này thực lực rất mạnh, hắn bây giờ muốn thoát khỏi căn bản không có khả năng, thậm chí không cẩn thận có lẽ sẽ còn bị đối phương đánh giết, như thế Louis thì càng cơ khổ không nơi nương tựa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hết sức chăm chú, đem người này đánh giết, có lẽ còn có thể chạy trở về cứu Louis, dù sao đám người này mục tiêu tựa hồ chỉ là buộc đi. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Tráng hán da trắng khiêu khích nhếch miệng, chợt chủ động bạo khởi, quả đấm to lớn uy thế kinh người tấn công về phía Lạc Hồng Vân. Phanh! Có trước đó cứng đối cứng thua thiệt vết xe đổ, Lạc Hồng Vân không tiếp tục lựa chọn dĩ vãng cường thế phong cách chiến đấu, một cái ngửa ra sau khiến cho tráng hán da trắng nắm đấm sát chóp mũi một tấc gào thét mà qua, lập tức thuận thế khúc nhất đùi phải, đạn chân lưu âm. Liều mạng tranh đấu cũng không nói cái gì đạo nghĩa, tự nhiên là cái gì hung ác dùng cái gì. Chân có thể nói là cơ thể người cơ bắp phát đạt nhất bộ vị, cũng là lực lượng lớn nhất bộ vị. Một cước này nếu là đạp trúng, lấy hắn lực bộc phát vô luận đá vào chỗ nào người bình thường cơ bản đều muốn tại chỗ bỏ mình. Dùng thành lưu âm cước tăng thêm một điểm hung hiểm. Có thể tráng hán đầu trọc động tác cùng tốc độ phản ứng lại mau đến kinh người. Không, phải nói là trái ngược lẽ thường. Chỉ thấy hắn tay trái phát sau mà đến trước, trực tiếp chống đỡ Lạc Hồng Vân đạn đá mà ra bắp chân. Rõ ràng là rót vào lực lượng toàn thân vung ra, bị Lạc Hồng Vân né nhanh qua hữu quyền vậy mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch cưỡng ép thay đổi một cái phương hướng, mang theo điểm đường cong ngoặt một cái đập xuống. Cái này rõ ràng làm trái lẽ thường cùng động tác hiển nhiên đánh Lạc Hồng Vân một trở tay không kịp. Hoàn toàn không kịp làm tiếp ứng đối, bị ẩn chứa cự lực nắm đấm sinh sinh đập vào trên đùi. Lực lượng kinh khủng để hắn thiên truy bách luyện tràn đầy bắp thịt bắp đùi đều phát ra bệnh trạng rên rỉ, khúc nâng lên chân bị lực lượng này đập nện lần sau, toàn bộ thân thể trọng tâm bất ổn hướng phía trước lão đảo cắm xuống. Phanh! Tráng hán da trắng táo bạo tiếp cái đầu chú ý. Cùng trước gặp hạng Lạc Hồng Vân cái trán đụng thẳng. Bất quá một kích này đâm đến Lạc Hồng Vân lão đảo lui lại hai bước đồng thời nhưng cũng vừa lúc bị hắn mượn cơ hội tìm về trọng tâm, một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Chém giết gần người kiên kỵ nhất chính là ngã xuống đất, đại đa số thời điểm chỉ cần ngã xuống đất sẽ thấy khó có phản kháng cơ hội, chỉ có mặt người chém giết phần. Là sau lưng vật kia a. Cảm thụ được trên đùi đánh tới kịch liệt đau đớn cùng chết lặng. Lạc Hồng Vân nhỏ xíu hoạt động chân, híp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tráng hán da trắng. Vừa mới một kích kia động tác không chỉ có là dễ dàng kéo thương cơ bắp, càng rõ ràng hơn không phù hợp cơ thể người lẽ thường, cho dù là thường xuyên cường điều xuất lực lưu ba điểm hạ quốc quyền thuật đều làm không được loại kia vội vàng cùng quỷ dị xoay chuyển phương hướng. Hắn đương nhiên đem hoài nghi nguyên nhân đặt ở vừa mới tráng hán da trắng xuất thủ thì kinh hồng thoáng qua máy móc cột sống bên trên. Cột sống không chỉ là cơ thể người chịu trọng lực phụ tại chính yếu nhất xương cốt, cũng là đại não truyền đạo tín hiệu khống chế toàn thân trung ương vị trí, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành nửa người tê liệt. Nhưng nói cách khác, ở trên đây bỏ công sức có lẽ cũng có thể đưa đến một chút không thể tưởng tượng hiệu quả. Khoa học kỹ thuật phương diện hắn không hiểu rõ lắm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiến hành hợp lý suy đoán. Thế giới này tự hồ đã trở nên không còn là ta quen thuộc bộ dáng. Lạc Hồng Vân có chút im lặng. Hắn nhớ tới hồi trước người sói, còn có gần hai năm bọn chiến hữu nói chiến loạn địa khu thần bí cường nhân. Tự hồ rất nhiều người đều ở đây lấy các loại phương thức tiến bộ tăng cường, duy chỉ có đã giải nghệ dưỡng lão hắn dừng bước không tiến, có lẽ chừng hai năm nữa, hắn thể năng thời đỉnh cao cũng sẽ trôi qua. Bản thân giống như rốt cuộc không còn dĩ vãng tung hoành vô địch tư bản. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu có một sợi anh hùng tuổi xế chiều tâm cảnh. Đương nhiên, cái này kéo dài ngắn ngủn một cái chớp mắt, sau đó thay vào đó vẫn như cũ là hừng hực chiến ý, càng nhiều cường hãn hơn đối thủ, đổi tại giải nghệ trước đây chính là hắn tha thiết ước mơ tin tức. Mà lại những này không bằng bản thân đều có thể dựa vào một loại nào đó con đường tăng cường, kia dựa vào cái gì bản thân không thể. Có lẽ cái này ngược lại là để vào không thể vào bản thân nhiều tiếp tục mạnh lên khả năng. Chỉ là trước đó, hắn cần xử lý đối thủ trước mắt thôi. Phanh. Lần này Lạc Hồng Vân không tiếp tục bị động phòng thủ, ngang nhiên chủ động tấn công về phía tráng hán da trắng. Lực lượng không bằng liền liều kỹ xảo. Phản ứng không bằng liền đoạt công, dùng giày đặt công kích bức bách đối phương đi phản ứng. Nếu như thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 92, một đôi mắt. Đẳng cấp 5 sao cận chiến thiên phú cùng dùng binh khí đánh nhau thiên phú, sớm đã để Lạc Hồng Vân kỹ xảo chiến đấu đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, điểm này là tráng hán đầu trọc không thể so. Đoạt đánh tới tiên cơ sau hắn phản phất triệt để bộc phát, cùng phong mưa rào tiến công lại ép tới tráng hán đầu trọc không thở nổi, nửa đường tiện tay nhặt lên cùng dỡ xuống gậy gỗ xi măng khối những vật này hết thảy thành hắn vũ khí tạm thời. Nhưng loại này cường thế mà nhanh chóng bộc phát đối thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Chú định không thể bền bỉ. Phanh. Sau một lát, không đủ lực Lạc Hồng Vân động tác chậm chớp mắt, nháy mắt liền bị kỹ xảo chiến đấu đồng dạng cực mạnh tráng hán da trắng nắm lấy cơ hội, bị buộc bất đắc dĩ không thể không cùng lúc nào tới một cái cứng chọi cứng đối quyền. Tráng hán trên cánh tay truyền tới lực lượng lại để hắn cũng có loại không có sức chống cự cảm giác, lão đảo liên tiếp lui về phía sau, một bước một cái dấu chân đem trên mặt đất chất đống xi măng nát khối dẫm đến vỡ nát. Nhưng lần này tráng hán da trắng nhưng không có cho hắn thêm ổn định thân hình cơ hội, khi hắn lui lại tá lực đồng thời đã cấp tốc truy kích mà lên. Một quyền trực kích huyệt thái dương. Phanh. Lạc Hồng Vân hai tay trên đó, miễn cưỡng ngăn trở mất mạng nguy hiểm. Nhưng giờ phút này cũng giống như thế cục trao đổi, thể năng tiêu hao quá lớn lại bị ép lâm vào phòng thủ bên trong hắn bắt đầu bị tráng hán da trắng đè lên đánh, quyền quyền đến thịt, nhiều lần đều chỉ có thể cứng đối cứng. Không ngăn không được. Cho dù là lấy chính hắn lực lượng đều có thể một quyền cho người ta bể đầu, cái này tráng hán da trắng cho thấy lực lượng so với hắn chắc chắn mạnh hơn, nếu không phải ngăn cản tá lực khẳng định không chết cũng tàn phế. Mỗi một lần công kích đều là tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Khoảng cách gần sát người vật lộn, liên tục né tránh không gian đều không thừa bên dưới bao nhiêu, chỉ còn lại trầm mùn huyết nhục va chạm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng vang, phản phất hai đầu hung thú tại đụng vào lẫn nhau đấu sức. Rất tốt, tốt vô cùng, chính là như vậy. Vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu là lúc trước lời nói sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Tráng hán da trắng dần dần kịch chiến nhập cuồng, lại hoặc là thấy thân thủ bên trên ngắn hạn vô pháp thủ thắng sợ dĩ động nổi lên chiến thuật tâm lý. Bắt đầu thả lên rác rưởi nói. Phanh. Ta cảm thấy ta hẳn là khuyên công ty sửa đổi một chút chú ý, ngươi mới là thích hợp nhất hàng mẫu. Hai tay riêng phần mình bắt giữ đối phương cánh tay, ngắn mũi giằng co công phu. Tráng hán da trắng đột nhiên tựa đầu hướng phía trước dò xét một chút xíu, nhếch miệng cười gằn nói, xa so với. Con gái của ngươi còn muốn phù hợp. Phanh. Nửa câu sau nghiễm nhiên chạm đến Lạc Hồng Vân vẫy ngược, không trên một tiếng, một cái đầu chù y gặm ở tráng hán da trắng trên sóng mũi. Phanh. Tráng hán da trắng cũng là kẻ hung hãn, cái mũi sụp đổ chảy máu sau phản ứng đầu tiên cũng không phải là kêu thảm. Mà là ngang nhiên đánh trả. Tương tự một cái đầu chù y đem Lạc Hồng Vân đâm đến máu mũi chảy ròng. Phốc. Đột, một đạo thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Tráng hán da trắng trên mặt thần sắc nháy mắt cứng đờ, không thể tin chậm rãi cúi đầu. Lạc Hồng Vân vậy mà thừa dịp bị đầu hắn chù y gặm bên trong, hai phương diện kề mặt khó mà thấy vật chớp mắt, một cái lên gối chỉa vào hạ bộ của hắn. Lần này ngươi tổng không có tay cản. Lạc Hồng Vân mặt không biểu tình, thanh âm bình tĩnh. Lại lộ ra điểm hàn ý lạnh lẽo. A a a a a. Trứng nát thống khổ, đây tuyệt đối là nam nhân nhất không thể tiếp nhận thống khổ. Nửa là đau đớn nửa là cuồng nộ, tráng hán da trắng trừng mắt trừng trừng, phát ra vang vọng vân tiêu điên cuồng kêu thảm, toàn thân lực lượng đang đau nhức bên dưới phản phất bị thôi phát đến cực hạn, mắt đỏ thật sâu đem vốn là lẫn nhau bắt giữ Lạc Hồng Vân giơ lên, hung hăng quăng tới đất bên trên. Oanh. Đá vụn bay tán loạn. Bụi mù múa loạn, Lạc Hồng Vân lưng chạm đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vừa hạ xuống địa, nổi giận tráng hán da trắng một kích lại đến, một tay đè lại hắn, tay kia nắm tay cao cao giơ lên, ngang nhiên chù y bên dưới. Phanh. Lạc Hồng Vân tránh thoát tráng hán da trắng một cánh tay. Một cái xoay người tránh thoát trọng quyền, sau đó cấp tốc chuẩn bị đứng dậy kéo dài khoảng cách. Cốc tráng hán đầu trọc một quyền đập vào ruột đặt đất xi măng bên trên. Toàn bộ xương ngón tay đều tựa hồ gãy xương một chút, có thế nhưng những này tại trứng nát thống khổ, mối hận trước mặt nghiễm nhiên đã như là con muỗi đốt. Còn không phải Lạc Hồng Vân triệt để đứng dậy, quyền trái liền đã vung ra, Lạc Hồng Vân bị nện vừa vặn, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Một quyền này trúng ngay ngực, đánh được Lạc Hồng Vân khóe miệng chảy máu, dãy dụa mấy lần đều không thể bò lên. Xoạt xoạt. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng. Tráng hán đầu trọc đem chính mình ngón tay phải xương cưỡng ép bày ngay ngắn, tiến lên liền muốn triệt để kết quả Lạc Hồng Vân cái này nát trứng cựu nhân tính mạng. Có thế vừa đúng lúc này. Hưu. Một đạo tiếng xé gió từ trong bóng đêm truyền đến, tại tối nay các vị ánh trăng trong sáng bên dưới mang theo một vệt nhỏ xíu ánh sáng phản xạ trạch. Bạch. Tráng hán da trắng đột nhiên có cảm giác, đưa tay một trảo, thình lình nắm được một cây kích xạ mà đến mũi tên. Giả đi. Phản ứng này tốc độ. Cách đó không xa, ám tiễn đã thương người, lấy kinh ngạc một chút. Lần nữa bắn ra một tiễn. Tiểu quỷ. Ngươi muốn chết sao? Tráng hán da trắng lần nữa cưỡng ép nắm mũi tên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bắn tên phương hướng. Không thể nghi ngờ, bắn tên người tự nhiên là chạy tới Hà Húc. Bị giới hạn bản thân mèo ba chân cũng không tính cung tiễn kỹ thuật, hắn vì cam đoan độ chính xác đã cách gần vô cùng, cách tráng hán da trắng không đến 20 mét, cách Lạc Hồng Vân càng là chỉ có 10 mét dáng vẻ, chỉ là bóng đêm u ám tăng thêm vừa rồi song phương tại hết sức chăm chú chém giết mới không có chú ý tới. Đương nhiên. Không ngờ. Hạ Húc cười hì hì. Không có quản tráng hán đầu trọc, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hồng Vân, Lạc Thúc, cần giúp một tay không? Đầu tiên nói trước, lần này cũng không bao quát xử lý vết thương, trên người ta không mang nước oxy và hòa sa vải. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Hạ Húc, Lạc Hồng Vân không những không thích, ngược lại là giật mình, chợt vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm mất đi năng lực hành động. Đến như Hạ Húc, điểm kia mèo ba chân cũng không tính kỹ xảo cách đấu hắn còn có thể không rõ ràng, đối mặt cái này người da trắng sợ rằng cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Lạc Thúc, ngươi sao có thể không biết nhân tâm tốt đâu, ta muốn không đến ngươi coi như ngõm củ tỏi. Hạ Húc vẫn là không có nhìn hết đầu tráng hán, vẫn như cũ không tim không phổi giống như cười hì hì. Ngươi? Ai? Lạc Hồng Vân đầu tiên là chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hết thảy hóa thành một đạo thở dài. Hạ Húc đầu óc có thể rất thông minh, xa so với hắn người đại lão này thô đều muốn thông minh được nhiều. Không có khả năng không rõ ràng tới đây ý vị như thế nào. Nhân gia biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm đều mạo hiểm tới giúp hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là hóa thành thở dài một tiếng cùng ấy nấy. Các ngươi là ở nơi này lên cho ta diễn huynh đệ tình thâm vẫn là phụ tử tình thâm. Ta rất tình nguyện đưa các ngươi một đợt xuống dưới chôn cùng. Tráng hán da trắng lạnh giọng đi lên phía trước. Đao cho ta. Lạc Hồng Vân cắn răng giãy giụa. Ra sức đứng dậy một điểm chuẩn bị đi lấy Hạ Húc trên lưng miêu đao, nhưng vừa chống lên một điểm thân thể liền khí lực một tiết, một lần nữa sụi lơ xuống dưới. Lạc Thúc, ngươi không sao chứ, Lạc Thúc. Hạ Húc giống như là gấp choáng váng, hoang mang rối loạn mang mang đi nâng Lạc Hồng Vân, ngay cả cung tiễn đều tiện tay ném đi. Tráng hán da trắng đại khái cũng là chưa thấy qua như thế khờ nhân vật, giật mình nở nụ cười một tiếng, quạt hương bộ giống như tay chân bóp hướng về phía Hạ Húc cái cổ. Nhưng mà, hắn không biết là, chính sau lưng hắn, một đôi u lục con ngươi cũng đã đều ở gang tấc. Chương 93, tinh chuẩn mà ưu nhã, 2 hợp 1. Có câu nói rất hay, chó cắn người thường không sủa. A Thác chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động đi tới tráng hán da trắng sau lưng. Tứ tinh cấp ẩn nấp thiên phú để nó tinh thông ẩn tàng kỹ xảo. Đẳng cấp 5 sao chém giết thiên phú cùng họ chó sinh vật ưu tú đi săn bản năng càng làm cho hắn đem cái này một thiên phú vận dụng khai phát đến cực hạn. Đi đường im ắng, không trâu sơ hào sát ý, thời khắc này nó chính là ưu tú nhất vậy nhất có kiên nhẫn thợ săn. A. Bắt lấy người da trắng tráng hán triều lấy Hạ Húc động thủ, cũng là nhất vô tâm chú ý hậu phương chớp mắt. A Thác nháy mắt chui lên tiến đến, mở ra miệng to như chậu máu. Gắt gao cắn tráng hán da trắng sau cái cổ. A. Cách A Thác tiêm vào lang tộc cường hóa dịch đã qua trọn vẹn thời gian nửa tháng, nhiều ngày như vậy xuống tới A Thác hình thể mặc dù nhìn như không có tăng trưởng quá khoa trương, nhưng tố chất thân thể lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại làm họ chó sinh vật, bọn chúng lực cắn cũng là nổi danh. Đối cổ như thế miệng vừa hạ xuống, sắc bén răng nanh trực tiếp đâm rách mạch máu, thấm ra tới huyết dịch tróc trách chảy ra. Trong chốc lát máu nhuộm nửa người. Tráng hán da trắng lại thế nào có thể đánh cũng thủy chung là cái nhân loại. Cái cổ thụ thương vô luận như thế nào đều là có thể xưng trọng thương trí mạng. Răng nanh đâm rách huyết nhục xúc cảm, nhiệt huyết đột phá mạch máu cùng da dẻ trói buộc chảy xuôi đến phần lưng xúc cảm, sinh mệnh trôi qua giống như cảm giác cùng vội vàng không kịp chuẩn bị công kích để hắn bản năng tính phát ra kinh dị kêu thảm. Đều nói nghề nghiệp của ta nhưng thật ra là triệu hoán sư tới. Hạ Húc quay đầu liếc một cái A Thác chiến quả, lại quay lại đến, một bên hướng phía Lạc Hồng Vân cười hì hì nói, một bên cấp tốc đỡ dậy hắn về sau rút. Cút! Tráng hán da trắng giờ phút này tự nhiên là vô tâm lại chú ý hai người bọn hắn. Bản năng sau khi hét thảm vội vàng vung tay một quyền đánh tới hướng cắn sau cái cổ treo ở trên người hắn A Thác. Nhưng mà A Thác lại tự hồ như sớm có đoán trước, nháy mắt nhả ra, thân thể tại trọng lực tác dụng dưới rơi xuống đất, nhẹ nhàng cất bước chạy chậm, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Rống. Nổi giận tráng hán da trắng tay trái che lấy bản thân sau cái cổ, một cái bắn vọt truy hướng A Thác, tay phải hiện đấm thẳng tập ra. Đáng tiếc, A Thác về mặt sức mạnh không bằng đối phương, nhưng động vật trời sinh linh xảo cùng phản ứng thần kinh tốc độ lại chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Một cái nhẹ nhàng nhỏ nhảy liền lóe qua một quyền này. Lóe qua công kích sau A Thác vẫn chưa ngay lập tức đánh trả, mà là bao quanh tráng hán da trắng cuốn nổi lên vòng, thỉnh thoảng làm ra thăm dò tính công kích, nhưng mỗi lần đều là im bặt mà dừng nghỉ động tác. Lúc này nó phảng phất không còn là một con chó, mà là một đầu chân chính sói, một đầu sở trường đi săn, một mình sinh tồn ở hoang dã Cô Lan. Lần lượt thăm dò, chồng bước vòng quanh vây quanh mà động bộ dáng, rất có kiên nhẫn cùng cẩn thận. Tinh chuẩn mà ưu nhã. Hạ Húc trong đầu chẳng biết tại sao vô hình nhớ lại từ ngữ này. A Thác vòng quanh cũng không phải lung tung đi lại. Trên thực tế ánh mắt của nó một mực nhìn chòng chọc vào tráng hán da trắng con mắt, mỗi một lần hành động cùng biến hướng trên thực tế đều là đang nỗ lực lách qua tầm mắt của hắn. Có mới vừa rồi bị A Thác từ phía sau lưng lặng yên không một tiếng động đánh lén bị thương nặng vết xe đổ, tráng hán da trắng cũng không dám lại để đầu này không biết từ chỗ nào đụng tới, sói thoát ly tầm mắt của mình. Căng thẳng thân thể không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, thân thể cùng ánh mắt thời khắc theo sát A Thác. Hưu. Một bên Hạ Húc cũng không còn nhàn rỗi, tại đêm tạm thời mất đi hành động lực Lạc Hồng Vân kéo tới một bên sau mình cũng một lần nữa cầm lấy phục hợp cung. Một tiễn bắn về phía tráng hán da trắng. Trước đó hai mũi tên đều bị tráng hán da trắng tùy tiện tiếp được, một tiễn này cũng không thể ngoại lệ. Làm đỉnh tim cao thủ. Coi như không bằng Lạc Hồng Vân hắn ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm vậy tuyệt đối là phong phú chí cực, mới vừa rồi bị A Thác thành công đánh lén thuần túy là hắn ẩn nấp năng lực quá xuất chúng bút lông kim hào vô tâm lý phòng bị. Giờ phút này biết rõ Hạ Húc trong tay có cung tiễn tình huống dưới đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, tại cảnh giác A Thác tập kích đồng thời vậy thời khắc giữ lại phân lực chú ý phòng bị Hạ Húc cùng trọng yếu nhất Lạc Hồng Vân. Tiếp được một tiễn này cơ hồ không có bất ngờ. Bất quá Hạ Húc từ đầu đến cuối cũng không còn trông cậy vào mình có thể bắn trúng. Hắn mục đích chỉ là quấy nhiễu thôi, mà lại nghiễm nhiên đã đạt tới mục đích. A. Tráng hán da trắng vừa bởi vì tiếp tiễn phân tâm, A Thác lúc này bắt lấy bực này đợi đã lâu tuyệt hảo thời cơ, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh nháy mắt nhào tới trước. Phúc. Tráng hán da trắng giận dữ mắng một tiếng, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lần nữa thể hiện ra trước đó ứng đối Lạc Hồng Vân thì quỷ dị động tác, rõ ràng vừa mới trở lại tiếp tiễn. Sau một khắc thân thể giống như co vào cái kẹp một dạng nháy mắt hướng xuống uốn cong 180 độ. Lúc đầu như cũng muốn nhào cắn hắn cái cổ vết thương A Thác vô hụt, từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhẹ nhàng sau khi hạ xuống A Thác cấp tốc kéo dài khoảng cách, lần nữa nhìn chầm chầm bắt đầu vòng quanh, ý đồ vây quanh tráng hán da trắng sau lưng hoặc tầm mắt điểm mù. Cái đồ chơi này có thể cưỡng chế khống chế thân thể hoạt động. Hạ Húc lúc này mới nhìn rõ tráng hán da trắng lưng bên trên con rết cột sống. Trong đêm ánh mắt u ám, tăng thêm trước đó vừa đuổi tới liền vội vàng ra tới cứu trợ Lạc Hồng Vân. Hắn thật đúng là không có tỉ mỉ chú ý tới. Hắn tranh thủ thời gian hướng tráng hán ném cái thuộc tính xem xét. Tính danh, Côn Cơ Lúc, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, dạ kiêu thiên phú tiềm lực, cận chiến. 4 tinh, kiện thể, 4 tinh, đặc thù, máy móc con rết cột sống, 2 tinh, chấp niệm, tài phú, thực lực. Hảo cảm, 0, tứ tinh. Hạ Húc bị thuộc tính này bản cho kinh ngạc một chút. Nói đùa cái gì? Tứ tinh cấp cận chiến thiên phú có thể đem Lạc Thúc đánh được thảm như vậy. Tuy nói còn có cái tứ tinh kiện thể, nhưng nhìn danh tự đại khái là rèn luyện thân thể loại hình ý tứ. Tỷ lệ lớn là am hiểu rèn luyện kỹ xảo cùng lý luận. Cho ăn bể bụng là thể chất đặc dị sau người khác lại càng dễ trở nên cường tráng loại hình. Hai cái này tứ tinh thiên phú cộng lại có thể đánh thắng cận chiến dùng binh khí đánh nhau sau ngũ tinh. Nếu như là khi dễ những cái kia không có khai cuộc hoặc không có triệt để khai cuộc bản thân thiên phú vậy còn thôi, nhưng Lạc Thúc thế nhưng là lính giải ngũ vương, bản thân thiên phú tiềm lực khẳng định đã khai phát vận dụng đến cực hạn. Hoặc là cắn thuốc, hoặc là chính là chỗ này máy móc con rết. Sau khi kinh ngạc, Hạ Húc lập tức xông lên đầu chính là mới lạ cùng hưng phấn. Có thể để cho song tứ tinh Côn Cơ Lúc so Lạc Thúc còn mạnh hơn hung hãn, Cái đồ chơi này thỏa thỏa hắc khoa kỹ a, vẫn là tăng cường cơ thể người hắc khoa kỹ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đặc thù cột cũng có được giản lược tường thuật tóm lược. Ánh mắt tập trung ở phía trên, chẳng mấy chốc liền bắn ra đến rồi một cái nhắc nhở khung. Máy móc con rết cột sống, hai tinh nên sinh vật đã vận chuyển máy móc con rết cột sống, có thể vượt qua cơ thể người bảo hộ cơ chế, đem đại não đối bắp thịt khống chế chuyển hóa thành như đầu gối nhảy phản xạ giống như càng trực tiếp nhanh chóng ứng kích thích thần kinh phản xạ. Thu hoạch được mạnh hơn lực bộc phát, mau hơn động tác tốc độ, trình độ nhất định cưỡng chế chấp hành vi phạm cơ thể người kết cấu cùng tiềm thức hành động. Hắc khoa kỹ A. Hạ Hút nháy mắt hưng phấn lên. Tăng cường lực bộc phát, động tác tốc độ, cái này đổi thành trò chơi thảo luận pháp cũng không chính là thêm công kích cùng tốc độ đánh trang bị nha, còn có cưỡng. Chế chấp hành động tác, vừa mới cũng đã kiến thức qua. Đại khái chính là cưỡng chế làm ra bình thường vô pháp làm được, hoặc là bản năng bên trên kháng cự làm được động tác, tỉ như dùng sức dùng đến trật khớp, lật gãy bẻ gãy bản thân eo cùng cánh tay loại hình. Máy móc con rết cột sống bản thân liền bị đánh giá là nhị tinh, côn cơ lúc trang bị sau thậm chí có thể chiến thắng song ngũ tinh lạc thúc. Đây quả thực là kiện tăng phúc cơ thể người thần trang ta. Mà lại đặc thù cột giới thiệu vắn tắt miêu tả cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cái này có vẻ như đã không đơn thuần là giới thiệu. Còn mơ hồ tiết lộ một điểm cái đồ chơi này nguyên lý. Muốn nói gì phức tạp lý luận tri thức hắn khả năng còn khó có thể lý giải, nhưng nói đầu gối nhảy phản xạ, cái này coi như đơn giản trực bạch. Đầu gối nhảy phản xạ khái niệm tin tưởng đại bộ phận đều nghe qua, chính là chú ý một lần đầu gối chân tự động bắn lên tới thần kinh phản xạ, mà lại đá ra kia một lần quả thực sau chuyên môn luyện kỹ xảo cách đấu đều muốn nhẹ nhõm cấp tốc. Nói cách khác cơ thể người bình thường hoạt động là đại não gửi đi tín hiệu thần kinh khống chế cơ bắp hoạt động, cuối cùng làm ra động tác. Mà trang bị máy móc con rết cột sống sau liền biến thành con rết cột sống đi cưỡng chế kích thích cơ bắp cùng thần kinh phản xạ làm ra động tác. Cũng tỉ như gặp điện giật sau cơ bắp co vào, chịu nóng sau rút tay về, đầu gối thụ đánh sau thần kinh phản xạ, còn có một ít người tư thế ngồi nhón chân lên sau vô ý thức nhanh chóng run run vân vân. Nếu như hơi chú ý một chút lời nói liền có thể phát hiện, những này tiềm thức hoặc thân thể bản năng chấp hành động tác là muốn xa so với ý thức chủ quan khống chế được nhanh chóng hơn. Tần suất càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn, thậm chí bản thân chủ động khống chế nếm thử thời điểm căn bản không thể nào làm được. Đơn giản nhất hình tượng ví dụ chính là thân thể run run cùng răng nhắm nuốt, bình thường run run cùng cắn đồ vật thời điểm lại thế nào nghĩ nhanh đều có cái hạn mức cao nhất, nhưng bị đông phát trung hoặc là nguyên nhân khác phát động phản xạ thời điểm dễ như trở bàn tay liền có thể run cùng trên thân mang cái gì bất lương đạo cụ đồng dạng. Lực bộc phát thì càng không cần nói. Một người bình thường cùng người đồng lứa cơ bản cũng liền chia 5 năm, một ít chứng động kinh trạng thái người phát tác lên bộc phát lực lượng nhưng có thể để mấy người đều đè không được. Trọng điểm ngay tại cơ thể người bảo hộ cơ chế, bên trên. Bình thường vô luận như thế nào đi luyện người đều không có khả năng tùy ý phát huy toàn bộ cơ bắp lực lượng, người bình thường đối vách tường bén nhọn vật thể loại hình đánh khẳng định nửa đường liền vô ý thức thu lực dừng tay. Trong tiềm thức càng là vô luận làm gì đều bản năng tính tránh cơ bắp kéo thương loại hình bị hao tổn hành vi, có thể phát huy ra tới kỳ thật cũng chỉ là một bộ phận. Sở dĩ con cơ lúc cũng không phải là tốc độ phản ứng thật sự nhanh đến mức có bao nhiêu khoa trương, mà là bởi vì máy móc con rết cột sống để hắn lực bộc phát cùng xuất thủ thì động tác tốc độ trở nên càng nhanh. Sở dĩ có thể phát sau mà đến trước, cho người ta một loại tốc độ phản ứng cực nhanh ảo giác. Mà lại, vượt qua cơ thể người bảo hộ cơ chế, bản này chất bên trên kỳ thật vẫn là một loại tiềm lực bộc phát cùng tiêu hao, nhất định là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, mà lại cũng không thể bền bỉ. Hà Húc nháy mắt minh bạch làm như thế nào đối phó tên trọc đầu này người da trắng. Quấy rối. Tóm lại bức bách hắn hành động cùng xuất thủ là đúng rồi. Thân thể tố chất của hắn cũng không phải là thật sự cường hãn đến nghiền ép lạc thúc trình độ. Chỉ là mượn nhờ máy móc con rết tạm thời bộc phát ra loại trình độ này lực lượng mà thôi. Bộc phát được càng nhiều hắn bị tổn thương cùng thể năng tiêu hao cũng liền càng lớn. Mà lại dù chỉ là kéo dài thời gian đều vậy là đủ rồi, vừa mới a thác tại côn cơ lúc trên cổ tạo thành thương tích cũng không nhẹ, không cho hắn băng bó chữa thương cơ hội mang xuống chảy máu đều có thể đem hắn cho lưu chết. Đóng lại thuộc tính bản, Hà Húc đang chuẩn bị nhắc nhở a thác, trên trận chiến cuộc lại xuất hiện một chút biến hóa. Cùng con cơ lúc dằng có một lát, không có tìm được cơ hội, A Thác tự hồ có từ bỏ cái này đối thủ khó dây dưa dự định, chần chờ một chút, một bên trừng trừng nhìn chằm chằm con cơ lúc động tác. Một bên chậm rãi lui lại, một mực thối lui nhập hắc ám trong bóng ma, không thấy bóng dáng. Có thế con cơ lúc lại không chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương cùng cảnh giác. Tại trong tầm mắt vây quanh càng giống quyết đấu, nhưng con chó này vừa ẩn nhập trong bóng tối, hắn cũng liền triệt để mất đi ánh mắt. Địch tối ta sáng, đối phương thành một cái tiềm phục tại trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần tùy thời có thế xông tới thích khách, hắn lại càng thêm bị động, thành một đầu run lẩy bẩy thời khắc bóng rắn trong chén con mồi. Không biết đối phương lúc nào sẽ nhảy ra công kích. Cũng không biết sẽ từ cái nào phương hướng nhảy ra, đây mới là trí mạng nhất. Chính diện chiến đấu, cho dù là mạnh nhập dạ kiêu dạng này hắn đều không sợ chút nào, nhưng một cái tùy thời có thể nhảy ra cho hắn bị thương nặng thích khách, giống như là thời khắc đều ở đây cho hắn chế tạo áp lực tâm lý. Không phòng bị, con chó này rất có thể như vừa mới một dạng lặng yên không tiếng động xông tới cho hắn thêm đến một ngụm. Phòng bị, hắn liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể bị bắt lại đối phương bắt lấy sơ hở cùng cơ hội. Quan trọng nhất là hắn kéo không nổi. Trên cổ cắn xé mở vết thương tuy nói không có làm bị thương đủ để bị mất mạng tại chỗ trình độ, nhưng là tại không cầm được chảy máu, không bao lâu hắn khả năng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều trở nên cực độ suy yếu thậm chí hôn mê tử vong. Không nghĩ tới, có một ngày ta vậy mà lại bị một con chó bức bách đến loại tình trạng này. Tại nguy cơ phía dưới dần dần tỉnh táo lại con cơ lúc trong lòng không khỏi nổi lên một sợi biệt khuất cùng không cam lòng. Trước đó không lâu, bản thân còn đắc chí vừa lòng, trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh dạ kiêu đều thua ở trong tay mình, bây giờ lại muốn đưa tại một con chó trên thân. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm? Tiểu Húc, ngươi con chó này, huấn luyện như thế nào? Lạc Hồng Vân thời khắc này nhìn về phía Hạ Húc ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái. Con cơ lúc đều có thể lĩnh hội A Thác ý đồ, hắn đương nhiên sẽ không không hiểu. Hắn kỳ thật biết rõ A Thác tố chất thân thể gần nhất tăng cường rất nhiều, nhưng lại không ngờ tới một con chó vậy mà có thể thông minh đến loại trình độ này, ý thức chiến đấu đã vậy còn quá cường hãn. Đổi vị suy nghĩ thay vào bản thân, có vẻ như bản thân ở vào con cơ lúc tình cảnh chỉ sợ cũng được cực độ khó chịu. Thân thể một mực tại chảy máu, sinh mệnh đang trôi qua, vẫn còn không thể không hết sức chăm chú đi phòng bị địch nhân trí mạng tập kích. Tên địch nhân này vẫn là một con chó. Có vẻ như đây mới là nhất làm cho người khó chịu cùng khó mà tiếp nhận. Bản thân lại còn không bằng một con chó. Chờ chút. Không đúng, ta mẹ nó vừa rồi còn giống như không có đánh thắng tên đầu trọc này người da trắng. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa mới con chó này dặn có tên trọc đầu này người da trắng thời điểm, biểu hiện nhìn như bình thường không có gì lạ. Trên thực tế nhưng lại có rất nhiều chi tiết cùng đánh cờ. Biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu trên thực tế cực kỳ cường hãn. Ách, ta nói đây là chính A Thác thiên phú dị bẩm Lạc Thúc ngươi tin không? Vốn là dự định để A Thác kiềm chế quấy rầy Hạ Húc tự nhiên vậy lý giải A Thác làm như vậy nguyên nhân, nghe tới Lạc Hồng Vân lời nói sau ngượng ngùng cười một tiếng, A Thác lai lịch ngươi cũng không phải không biết, ta trước đó không lâu mới hoa 20 vạn mua, muốn huấn luyện cũng là chó nghiệp vụ căn cứ huấn luyện. Ta làm sao nghe được ngươi ở đây nói ta còn không bằng 20 vạn. Lạc Hồng Vân mặt đen một điểm. Chương 94, làm rơi đồ. Kia sao có thể a, Lạc Thúc ngươi đây nhất định là ảo giác. Hạ Húc cười khang một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, thừa dịp con cơ lúc không dám khinh cử vọng động thời gian quay lưng lại. Lặng lẽ meo meo đem một cái màu đen vật thể nhét vào Lạc Hồng Vân trong ngực, Lạc Thúc, cái đồ chơi này ngươi xem có thể hay không dùng. Hắn đưa qua đi không phải khác, rõ ràng là một thanh màu đen súng ngắn. Ra tới cho lúc trước kia bốn cái bọn cướp nhặt xác thời điểm hắn đem súng lục của bọn hắn cho lượng tới, chỉ là cụ thể loại hình cái gì hắn cái này quân mù cũng không biết. Cái đồ chơi này hắn có thể liền tiếp xúc đều không tiếp xúc qua, bởi vậy tuy nói mang theo. Nhưng trước đó vội vàng cứu Lạc Hồng Vân thời điểm lại không dám dùng, không phải một thương lái đi ra ngoài nói không chừng không có đem địch nhân đánh chết rơi ngược lại đem Lạc Hồng Vân cho nát đầu, vẫn là hơi có chút độ chính xác cung tiễn đáng tin cậy điểm. Hiện tại kỳ thật cũng là không sai biệt lắm đạo lý, nếu như Lạc Hồng Vân không thể cho Côn Cơ Lúc đến một thương bể đầu nói hắn thật đúng là không dám lấy ra. Đầu tiên thứ này không nhất định hữu dụng. Nhìn bốn phía nằm năm bộ giặc cướp thi thể liền biết rồi. Trước đó hắn ven đường tới được thời điểm còn phát hiện mấy bộ, những này đều là cầm thương giặc cướp, kết quả lại bị Lạc Thúc không bị thương chút nào giải quyết, tử trạng một cái sau một cái thảm. Đối mặt trang bị máy móc con rết cột sống sau có thể so sánh Lạc Thúc còn cường thế, động tác mau hơn côn cơ lúc, loại này súng lục nhỏ chỉ sợ cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Đương nhiên, không phải nói vô pháp tạo thành tổn thương ý tứ, mà là xác suất rất lớn sẽ bị né tránh, tốc độ của viên đạn có lẽ rất nhanh, nhưng bọn hắn cũng không cần so viên đạn nhanh, chỉ cần nhanh hơn người nổ súng. Nhanh hơn người bắn dự phán đã đủ rồi. Trong phim ảnh lăn mình một cái tránh thoát đạn súng máy bắn phá tình tiết đối với người bình thường tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối với hai cái này nhân loại cực hạn, siêu nhân, mà nói, trốn tránh một lần súng lục nhỏ một phát xạ kích tuyệt không phải cái gì rất chật vật sự tình, coi như miễn cưỡng trúng đích cũng khó có thể tạo thành vết thương trí mạng, nhất là ở nơi này người bắn còn là một ngay cả thương đều chưa sờ qua newbie tình huống dưới. Không có bản lãnh này lời nói Lạc Thúc cũng không khả năng dựa vào một thân cận chiến chém giết bản lĩnh tại vũ khí nóng vì vua khoa học kỹ thuật thời đại trở thành binh vương. Mà không có thế một kích trí mạng hậu quả thì tuyệt không phải hắn có khả năng thừa nhận. Lạc Thúc đã mất đi năng lực hành động, A Thác trên thực tế cũng chỉ là hèn mọn phong cách chiến đấu so sánh khắc chế côn cơ lúc, thật muốn chính diện cứng rắn đối đầu lời nói lực lượng quá yếu thế, nhất định là gánh không được. Một khi hắn triển lãm Ruby A Thác càng trí mạng uy hiếp lực, thời khắc này côn cơ lúc khẳng định không phải phòng bị A Thác, mà là liều chết đánh cược một lần, bằng mọi giá trước một quyền bạo đầu của hắn, tựa như bốn phía trên mặt đất những thi thể này đồng dạng. Dùng hình tượng điểm trò chơi thuật ngữ tới nói chính là GPS quá cao dễ dàng off, không có hàng phía trước xe tăng chiến sĩ, liền một cái thích khách kiềm chế bốt, off sau không ai cản, thỏa thỏa đoàn diệt. Côn cơ lúc muốn thật không muốn mệnh liều mạng ngành kháng A Thác công kích tới giết hắn, bây giờ còn thật không có cái gì tốt ngăn cản biện pháp. Cùng hắn mạo hiểm như vậy tự nhiên còn không bằng chậm rãi hao tổn, chờ hắn mất máu quá nhiều tử vong hoặc là hư thoát sau bổ sung một thương, há không đẹp ư ở đâu ra. Cảm nhận được Hạ Húc nhét vào trong lồng ngực của mình đồ vật, Lạc Hồng Vân mười phần sửng sốt chớp mắt. Hắn tự nhiên là có thể cảm thụ ra trong ngực đồ vật là cái gì, làm nhiều năm như vậy binh lại thế nào cũng không đến nổi ngay cả thương cũng không cảm giác được, càng đừng xách hắn vũ khí nóng nhưng cũng có lấy tam tinh cấp thiên phú. Sở dĩ ngay người thuần túy là ngoài ý muốn tại Hạ Húc vậy mà có thể xuất ra loại vật này. Là một thân ở Hạ Quốc nội địa phổ thông học sinh cấp 3, dưới tình huống bình thường nhất định là không có khả năng làm tới cái đồ chơi này, hiện tại Hạ Húc đã có thể lấy ra vậy khẳng định là từ này chút cầm thương giặc cướp trên thân đoạt được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hạ Húc trước khi tới chí ít giết chết một cái cầm thương bọn cướp. Hắc hắc, trước đó có bốn cái bọn cướp chạy về đi tìm kiếm Louis, đều bị ta giải quyết. Hạ Húc lặng lẽ cười, hơi có vẻ tự đắc. Tuy nói dùng loại chuyện này dương dương tự đắc cũng không phải là quá phù hợp. Nhưng luận sự, đây đúng là một cái đáng giá tự đắc chiến tích, chính là đặt ở thi đấu trò chơi bên trong bốn giết đều là cái khó lường thành tựu. Bốn cái. Chính ngươi giải quyết. Lạc Hồng Vân thần sắc không khỏi càng thêm cổ quái. Nguyên bản Hạ Húc giải quyết hết một cái cầm thương phỉ đồ nói hắn cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao còn có A Thác đầu này chiến lực cường hãn lại am hiểu đánh lén cẩu tại. Nhưng nghe Hạ Húc ý tứ này, có vẻ như lại là chính hắn giải quyết. Đồng thời không phải một cái mà là bốn cái. Cái này coi như có chút ngoại hạng. Hạ Húc kỹ xảo chiến đấu đều là hắn dạy, hắn đối hắn trình độ tự nhiên tâm lý nắm chắc. Vương Nghiệp Dư huấn luyện nửa tháng mà thôi, coi như thiên tài đi nữa vậy cho ăn bể bụng học cái công phu mèo ba chân, mà lại có thể sử dụng chỉ có cung tiễn cùng vũ khí lạnh. Tài nghệ này bình thường sợ là liền một cái tay không bọn cướp đều đánh không lại, càng đừng xách là cầm thương. Một thương liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Bởi vậy muốn nói Hạ Húc vậy mà tự mình động thủ giải quyết rồi giặc cướp, đừng nói bốn cái, chính là một cái hắn đều là có chút không tin. Hắc hắc, may mắn, may mắn. Hạ Húc lần nữa lặng lẽ cười một tiếng, lại tranh thủ thời gian trấn an nói, Lạc Thúc ngươi yên tâm, Louis cũng đã được ta cứu xuống tới ẩn nấp cho kỹ, hẳn là sẽ không lại có bọn cướp trở về đi. Nói, hắn nhìn chung quanh mấy cổ thi thể, ý tứ rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Lạc Hồng Vân nghe vậy quả nhiên lớn thở dài một hơi. tuy nói vẫn có chút không dám tin Hà Húc có thể tự mình giải quyết bốn cái cầm thương bọn cướp. Nhưng cứu Louis cùng bốn cái bọn cướp tử vong loại này chuyện trọng đại bên trên hắn tin tưởng chắc là sẽ không lừa hắn. Trước đó may mắn còn sống sót bị Côn Cơ Lúc chạy trở về tìm kiếm Louis bọn cướp đúng lúc là bốn cái, những người còn lại đều đã bị hắn trên đường đi làm thịt rồi, bốn người kia đồng dạng tử vong nói Louis hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đã cái này dạng, vậy liền chờ một chút đi, miễn cho tên trọc đầu này người da trắng chó cùng rứt dậu, vừa vặn cũng có thể cho ngươi con chó này luyện nhiều một luyện. Cứ việc như củ lòng chỉ muốn về, nhưng Lạc Hồng Vân cũng chia được thanh tình thế. Cũng không có khai thác mạo hiểm phương án. Tuy nói lúc này dùng thương tập kích hắn kỳ thật có nhất định nắm chắc có thể đánh chết tên trọc đầu này người da trắng, nhưng Hạ Húc cứu nữ nhi của hắn, lại mạo hiểm tới cứu hắn, hắn tự nhiên cũng được đối với hắn an toàn phụ trách. 3-4 phút sau, người từ đầu đến cuối đều có may mắn tâm lý. Côn Cơ Lúc cũng không phải là không nghĩ tới muốn đụng một cái đến đánh giết Hạ Húc cùng Lạc Hồng Vân, nhưng đó là sau cùng liều mạng thủ đoạn. Coi như thật có thể giết hai người hắn cũng đại khái suất muốn bị A Thác cắn chết, thậm chí phân tán lực chú ý một sát na kia liền muốn lọc vào trí mạng tập sát. Tại bản thân vẫn còn sinh cơ cùng thể lực tình huống dưới hắn hiển nhiên có chút không nguyện ý liều lĩnh tràn phiêu lưu này. Mà đợi đến hắn cảm giác được bản thân theo huyết dịch trôi qua dần dần trở nên suy yếu, quyết định muốn liều chết đánh cược một lần thậm chí lôi kéo hai người xuống dưới chôn cùng thời điểm, thực lực của hắn cũng đã không thể tránh khỏi suy yếu không ít. Trái lại Lạc Hồng Vân, trong tay có súng ống, thân thể cũng ở đây trận nghỉ ngơi sau miễn cưỡng có điểm năng lực hoạt động, cuối cùng song phương kết cục căn bản không thể nghi ngờ. Rống giận vọt tới Hạ Húc trước mặt. Hai mắt trừng trừng, chuẩn bị lôi kéo cái này làm hại bản thân đứng trước tuyệt cảnh, thậm chí bị một con chó khi nhục khốn nạn xuống địa ngục Côn Cơ Lúc tại một tiếng súng minh sau không cam lòng ngã trên mặt đất. Phanh. To con thân thể mới ngã xuống đất. Nhấc lên một tiếng trầm muộn oanh minh cùng trận trận bụi mù, vậy hoàn thành bản thân sau cùng một lần công kích. Sang nhà HP, một A Thác, thử một chút chết chưa? Cẩn thận Hạ Húc để A Thác tiến lên thăm dò một phen, xác nhận Côn Cơ Lúc triệt để tử vong về sau mới mừng khắp khởi chạy đi lên. Đến như đi lên làm gì? Nói nhảm, tự nhiên là nhặt trang bị. Đây chính là bạo thần trang A. Chương 95, đây chính là ngươi nói may mắn. Tích. Vạn hạnh, máy móc con rết cột sống chí ít cũng không phải là loại kia giải phẫu cấy ghép thức cơ giới hóa cải tạo. Ngồi xổm ở Côn Cơ Lúc bên cạnh thi thể nghiên cứu một hồi lâu, Hạ Húc cuối cùng tại máy móc con rết cột sống cuối cùng phát hiện một cái bị kim loại đóng dấu ở khống chế nút bấm. Xốc lên tấm che đè xuống khống chế nút bấm về sau, vốn là rất giống máy móc con rết kim loại cột sống phản phất thật sự sống lại. Từng cây đem con rết đủ kim thăm dò từ Côn Cơ Lúc lưng bên trên rút ra, nhúc nhích bò một trận, cuối cùng quăng xoắn thành một cái hình cầu. Ngươi dự định tự mình dùng. Đã khôi phục hành động lực, miễn cưỡng có thể đứng lên đến đi lại Lạc Hồng Vân ở một bên nhìn xem, cũng không có ngăn cản ý tứ. Chờ Hạ Húc nghiên cứu minh bạch tướng máy móc con rết cột sống lấy xuống sau mới lên tiếng nhắc nhở một tiếng, mặc dù ta không phải quá rõ ràng thứ này, nhưng tốt nhất vẫn là trước tìm người chuyên nghiệp nghiên cứu một chút. Loại này thiết bị điện tử rất có thể bị lưu lại không chế từ xa cửa sau. Hừm, cảm ơn Lạc Thúc nhắc nhở, ta hiểu. Hạ Húc lúc đầu cũng không có tìm đường chết trực tiếp khép lại ý nghĩ. Hắn kỳ thật nghĩ đến giống như Lạc Hồng Vân, cái đồ chơi này làm thiết bị điện tử muốn lưu lại không chế từ xa thủ đoạn thật sự là quá dễ dàng, không có biết rõ ràng trước đó còn chưa phải muốn sử dụng thật tốt, chờ có cơ hội tìm hiểu máy tính cứng mềm chuyên gia nhìn xem. Mặc kệ máy móc con rết cột sống chế tạo kỹ thuật cùng nguyên lý đến cỡ nào hắc khoa kỹ, nó có thể lưu lại cửa sau vậy thoát ly không được hiện đại phần mềm cùng phần cứng kỹ thuật, tìm am hiểu người có quyền luôn có thể phá giải rơi. Hoặc là chờ Tiểu Bạch Hoa thi đại học xong học một hồi lập trình liền để nàng đi chơi đùa. Ngũ tinh lập trình thiên phú lẽ ra có thể học được thật mau. Ngược lại là cái này máy móc con rết cột sống hắn cầm còn có chút không có ý tứ. Dù sao nếu là dựa theo kịch bản đi, cái đồ chơi này rất có thể sẽ làm Lạc Thúc chiến lợi phẩm tới. Đương nhiên, hiện tại Dạ Kiêu kịch bản từ Louis không có bị buộc chạy nên băng được không sai biệt lắm. Không có cái tiền đề này điều kiện Lạc Hồng Vân tìm kiếm cùng báo thù loại hình kịch bản căn bản sẽ không thành lập, dưới mắt cái này ngược lại bị đối phương trả thù tập kích, tình huống càng là không thể nào tại kịch bản bên trong. Vừa mới là chưa kịp nhìn, tại nhìn thấy con cơ lúc cái này kịch bản bốt cùng hắn một đám chủ yếu tiểu đệ về sau, Dạ Kiêu kịch bản cũng đã giải tỏa một phần. Thông qua Lạc Hồng Vân mệnh cách giới thiệu vắn tắt ra một cái nhìn, quả nhiên nhiều hơn một đoạn tin tức. Dạ Kiêu. Nữ nhi bị trói sau khi đi, Lạc Hồng Vân phát điên giống như truy tra nữ nhi tung tích, một bên nâng tận các loại quan hệ, một bên cũng thành một đầu thời khắc tản ra ngang ngược khí tức hình người hung thú, bồi hồi tại tòa thành thị này trong đêm tối. Trong thành thị hết thảy che giấu chuyện xấu chi địa đều được hắn vào xem mục tiêu. Toàn bộ tinh thành màu đen sản nghiệp cùng màu xám sản nghiệp toàn bộ thụ trọng thương, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Truy tra rất nhiều thiên hậu, Lạc Hồng Vân cuối cùng thuận đằng sờ dưa tìm kiếm được bọn cướp tại tinh thành trụ sở, có thể một đường giết vào trụ sở hắn lại biết được nữ nhi đã sớm bị mang đến nước Mỹ cảnh nội một nơi đặc thù phòng thí nghiệm. Đúng vào lúc này, Louis mẹ đẻ, ngoại hiệu chim hoàng yến gấu quốc tịch lính đánh thuê Olga Sivia vậy quay về Hạ Quốc, khi biết Louis bị cướp đi sau phẫn nộ cùng Lạc Hồng Vân triển khai xung đột chiến đấu. Một đoạn rất không có giá trị tin tức. Hạ Húc cũng chỉ có thể như thế đánh giá. Một đoạn này nguyên kịch bản hoặc là đã phát sinh lại đóng hệ không lớn, hoặc là chính là hoàn toàn thoát liên nguyên quỷ tích, căn bản cũng không thành lập, dù sao bởi vì hắn tham gia Louis từ đầu đến cuối sẽ không có thể bị buộc đi. Con cơ lúc danh tự cũng chưa xuất hiện ở trong đó, xem ra đây nhưng thật ra là đến tiếp sau kịch bản bốt, cho Lạc Hồng Vân võ trang đầy đủ thời điểm đi đánh. Chỉ là bởi vì kịch bản quỷ tích biến hóa mới bị phái tới trả thù Lạc Hồng Vân cùng tiếp tục bắt cóc Louis. Nhưng những này như cũ không có giá trị gì, cũng không còn để lộ ra bao nhiêu tin tức. Ngược lại là một câu cuối cùng có chút ý tứ, Louis mẫu thân Olga Sivia muốn đi qua, tính toán thời gian hẳn là cũng chính là tại gần nhất. Chỉ là Lạc Thúc vị này tình nhân cũ cùng Lạc Thúc nguyên bản nên chiến đấu phát sinh hiện tại coi như không biết là loại kia chiến đấu. Lạc Thúc. Ta bấm ngón tay tính toán, ngươi muốn đi số đào hoa à? Hạ Húc hài hước trêu ghẹo. Đi đi đi, cái gì số đào hoa, còn bấm ngón tay tính toán, ngươi có bản lãnh này hôm nay cũng không cần gặp gỡ nhiều như vậy cẩu thí suối quẩy chuyện. Lạc Hồng Vân đầu tiên là không hiểu thấu không hiểu ra sao, sau đó ghét bỏ khoác tay áo. Lo lắng nữ nhi hắn lòng chỉ muốn về, căn Honda dừng lại ý tứ. Tại Hạ Húc đem máy móc cột sống con rết lấy xuống thời điểm liền vô cùng lo lắng thúc giục Hạ Húc tranh thủ thời gian một đợt trở về. Hạ Húc có thể hiểu được trong lòng của hắn vội vàng, loại tình huống này dù là hắn lại thế nào an ủi cam đoan, không tận mắt nhìn đến nữ nhi trước Lạc Thúc cũng là sẽ không hoàn toàn an tâm, bởi vậy cũng không nói nói nhảm, kêu lên A Thác bước nhanh hướng trở về. Trở lại Hạ Húc ngoài cửa phòng trong thang lầu. Hai người một chó dừng bước. Là cái này. Người nói may mắn. Nghiêng mắt nhìn đến bị tùy ý chất đóng đến đầu bậc thang kia bốn cổ giặc cướp thi thể, Lạc Hồng Vân lại một lần nữa đối Hạ Húc nhìn với con mắt khác, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn, phản phất nhận thức lại bình thường. Lấy ánh mắt của hắn làm sao có thể nhìn không ra những người này là chết thế nào? Một tiếng nổ đầu. Một đao chém chết hai cái. Bất luận kỹ xảo cùng độ khó. Chỉ là cái này hạ thủ quả quyết cùng tàn nhẫn trình độ cũng không phải là một cái bình thường học sinh cấp 3 có khả năng có được. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, Lạc Thúc, những người này cầm thương a, ta không giết bọn hắn chết chính là ta cùng Louis. Hạ Húc còn tưởng rằng Lạc Hồng Vân là cảm thấy mình hạ thủ quá ác độc, có chút lộ vẻ tức giận giải thích. Ta muốn nói là... Làm tốt lắm. Lạc Hồng Vân đã từng hờ hững trên mặt đột nhiên triển lộ sang sảng tiếu dung. Còn rất thời thượng cho Hạ Húc dựng lên một cái ngón tay cái, tiểu Húc, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi lại một lần giúp ta bảo vệ Louis, không có ngươi nói. Cái này cảm tạ vẫn là chờ nhìn thấy Louis rồi nói sau. Hạ Húc cười cười. Cắt đứt Lạc Hồng Vân, móc ra chìa khóa cấp tốc mở cửa phòng cùng cửa phòng ngủ, lại mở ra trong phòng ngủ kiểu cũ tủ quần áo. Tủ quần áo bên trong, tên nhóc tóc vàng loli chính cuộn rút ngủ say. Trân bóng tiểu xảo lông mày trong giấc mộng nhăn lại. Lạc Hồng Vân vào lúc này đã sớm nín thở, đại khí đều không thở, chỉ là mang theo triều mến cùng tự trách, thận trọng đưa tay đi vuốt lên lông mày điểm điểm nếp uốn. Ba ba. Ca ca. Cảm nhận được người khác bàn tay, Louis bản năng chấn động một cái, mang theo khô cạn nước mắt hai con ngươi mở ra, chợt ngạc nhiên nhào vào Lạc Hồng Vân trong ngực. Ngoan, không sao rồi, không sao rồi. Lạc Hồng Vân ôm lấy Louis, thô ráp đại thủ vụng về vỗ nhẹ Tiểu La Lị phần lưng. Ô ô ô, đại khái là thật ứng với câu kia 20 luôn luôn sau đó trình diện, cư xá bên ngoài vang lên màu đỏ lam ánh đèn cùng dồn dập tiếng còi. Bất quá đây cũng không trách bọn hắn, tính toán thời gian, đây đã là cái cùng với hiệu suất cao tốc độ, chỉ là phản ứng cùng điều hành thật sự là cần thời gian tiến hành trù bị, không có khả năng vừa nhận được điện thoại liền bay tới. Chờ một lúc ngươi cung liền nói là từ chỗ của ta cầm, còn lại tình hình thực tế nói là được. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Lạc Hồng Vân buông xuống Louis, hướng Hạ Húc nói. Cái này. Hạ Húc chần chờ. Yên tâm, cái này đối ta mà nói chỉ là một kiện việc nhỏ, ngược lại là thả trên người ngươi sẽ khá phiền phức, lúc đầu lần này đưa ngươi liên lụy vào liền đã rất xin lỗi ngươi. Lạc Hồng Vân thoải mái cười cười. Hạ Húc nghe được vẫn có chút chần chờ, lần nữa xác nhận nói, thật không có sự. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi còn lo lắng ta ngồi tù à. Lạc Hồng Vân nhịn không được cười lên. Chương 96, sau đó. Tính danh. Hạ Húc. Giới tính. Nam. Nghề nghiệp. Học sinh. Học sinh. Đúng, học sinh cấp 3. Ngươi. Học sinh cấp 3. Ách, có vấn đề sao, cảnh sát thúc thúc. Trường học nào? Tinh thành Tam Trung, cảnh sát, không biết cái này sự còn phải thông báo trường học đi, ta thế nhưng là người bị hại tới. Trở lên đối thoại ngay tại một nơi trong đồn cảnh sát phát sinh. Không thể nghi ngờ, đang bị hỏi ý chính là Hạ Húc, xe cảnh sát trình diện hắn và Lạc Hồng Vân hoàn toàn không có bất ngờ được mời tới đồn cảnh sát uống trà. Mấy lần trước xung làm chính nghĩa vệ sĩ, thời điểm hắn ngược lại là tới qua hai lần. Nhưng là ngồi vào cái này không biết có tính không phòng thẩm vấn trong phòng, kiến thức loại chiến trận này hắn vẫn lần thứ nhất. Nhất là đối diện tra hỏi hai cái này cảnh sát. Rõ ràng hắn đã biểu hiện được 10 phần học sinh cấp 3, nhưng trong đó nhìn xem so sánh trẻ tuổi cái kia cảnh sát nhưng như cũ là một bộ như lâm đại địch tư thế, nhìn hắn ánh mắt quả thực cùng đang nhìn biến thái sát nhân cùng đồng dạng. Cửa phòng thẩm vấn bên ngoài, một cái mặt chữ quốc cảnh sát vừa lúc đi ngang qua, dư quang quét đến liếc mắt Hạ Húc, không khỏi ngơ ngác một chút, ngoài ý muốn lần nữa nhìn Hạ Húc khuôn mặt. Thung thung. Hắn gõ cửa phòng một cái, đẩy cửa đi vào. Tình huống như thế nào, tiểu tử này phạm tội. Mặt chữ quốc cảnh sát tiến vào trong phòng thẩm vấn, nhìn Hạ Húc, lại tiến đến hai cái đồng sự bên cạnh nhỏ giọng nghe ngóng lấy. Giết người. Dùng phục hợp cung từ cửa phòng trong mắt mèo bắn tên, một tiễn bạo một người đầu, mở cửa lại một đao chém chết hai, còn thả chó cắn chết hai.